rất nhanh tan biến tại lượn lờ trong mây mù. Nói như vậy, Cầm Tâm là ở địa mạch cốc trong tu hành. Đúng vậy, sư phó. Một đạo vầng sáng đem phía chân trời xé rách, Lâm Hiên đứng ở đầu thuyền, Công Tôn Ngọc Nhi tắc thì dựng ở phía sau của hắn. Lúc này Lâm Hiên toàn tâm toàn ý, đang gõ dò xét Cầm Tâm tin tức. Đối với ái thê tu hành như thế nhanh chóng, Lâm Hiên trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Nghe sư tỷ nói, Cầm Tâm những năm này có khác gặp gỡ, bất quá đến tột cùng là cái gì, liền Ngọc Nhi cũng không rõ lắm. Địa mạch cốc ở vào Vân Ẩn Tông dùng tây, ước chừng 50 vạn dặm. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Chỗ đó vốn là một môn phái nhỏ địa mạch tông tổng đà, linh khí chỉ có thể nói mà thôi. Nhưng một lần vô tình, Cầm Tâm lại phát hiện chỗ ấy có địa mạch tinh khí xuất hiện, vì vậy liền lựa chọn cốc này làm vì chính mình bế quan chỗ. Quả thật, những năm này, Vân Ẩn Tông tại Tiên Đạo Minh trong hỗn được cũng không như ý. Nhưng ở địa mạch tông cái này môn phái trong mắt, như cũng là không thể với tới quái vật khổng lồ. Hôm nay trong tam giới lại là hỗn loạn vô cùng, bình thường tông môn đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho nên Âu Dương Cầm Tâm chỉ cần hơi chút lộ ra một điểm nguyện ý che chở ý đồ, địa mạch tông tiểu mừng rỡ vạn phần tỏ vẻ nguyện ý quy thuận, đã trở thành Vân Ẩn Tông bên ngoài thế lực. Như vậy Cầm Tâm mượn tại đây mở động phủ, đem bình cảnh phá tan, thì ra là thuận lý thành trương. Hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên cũng tiểu yên lòng rồi. Sư huynh sư tỷ hay vẫn là rất tận tâm, tại đây khoảng cách Vân Ẩn Tông tổng đà tuy nhiên không xa, nhưng dù sao không có như vậy an toàn, cho nên bọn hắn không tiếc tốn hao nhân lực vật lực, tại địa mạch cốc phủ cận bố trí xuống trận pháp vô số. Còn phải lấy ngàn mà tính đệ tử thủ hộ. Trong đó cầm đầu chính là thượng quan tỷ muội. Thì ra là Lâm Hiên thu cái kia đối với đồ đệ, do các nàng dẫn đầu thủ hộ Âu Dương Cầm Tâm mọi người cũng đều an tâm thoáng một phát. Nhưng chẳng biết tại sao. Lâm Hiên nhưng trong lòng có dự cảm bất hảo. Có lẽ là phát giác được Lâm Hiên biểu lộ không ổn, Công Tôn Ngọc Nhi mở miệng, sư phó, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, sư mẫu bên kia thủ vệ thật là nghiêm mật. Ngươi còn nhớ rõ không, năm đó ngài đem chân linh khôi lỗi giao cho ta, lúc này đây, ta cũng tạm thời giao cho sư muội các nàng trong tay rồi, có bảo vật này thủ hộ, tương đương với một vị độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, người phương nào có thể đơn giản làm bị thương sư mẫu đâu này. Ta không phải lo lắng cái này. Lâm Hiên như trước cau mày trói chặt, Vân Ẩn Tông gặp được vực ngoại thiên ma, Cầm Tâm gặp mặt gặp khả năng kỳ thật đã rất bé rồi. Lâm Hiên lo lắng chính là, Cầm Tâm tu luyện, có chút nóng vội. Năm đó ở thiên âm giới thời điểm, Cầm Tâm đã tu luyện đến phân thần kỳ, nhưng là chỉ là vừa mới phân thần mà thôi, lúc này mới ngắn ngủn mấy trăm năm đi qua, mà bắt đầu trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh, bất luận từ góc độ nào mà nói, đều có chút quá mức. Tiêu tính toán như sư tỷ các nàng theo như lời, có khác gặp gỡ. Cũng có chút quá không hợp thói thường. Đến tột cùng cái gì gặp gỡ, có thể làm cho tu luyện của nàng, nhanh đến tình trạng như thế, mặc dù Lâm Hiên chính mình tiểu kỳ ngộ vô số, điểm này cũng là rất khó tưởng tượng. Cầm Tâm là cựu linh cầm thể đúng vậy, nhưng cái gọi là cựu linh cầm thể, cũng chỉ là thích hợp tu luyện âm ba công, tại phần đông thiên tài bên trong, cũng không tính quá mức xuất chúng. Cầm Tâm, ngươi thật sự nóng nội. Lâm Hiên tại trong lòng thở dài. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đều không chỗ hữu dụng. Chỉ mong ái thê người hiền đều có thiên tướng. Nếu không một điện kích bình cảnh thất bại, cũng không phải là cùng lắm thì lại tới một lần đơn giản như vậy, tạo thành tổn thương sẽ phi thường phiền toái. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không hề do dự, mặc dù mình hiện tại nhanh lên đuổi đi qua, cũng không có thể có bao nhiêu công dụng, dù sao trùng kích quá trình là không thể quấy nhiễu. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên muốn nhanh lên đến ái thê bên người. Ngọc Nhi, chúng ta muốn ra tốc rồi. Là sư phó. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, đem sau lưng Công Tôn Ngọc Nhi khẽ quấn. Phi thuyền cũng thu vào trong túi trữ vật, sau đó Lâm Hiên hóa thành một đạo chói mắt vô cùng kinh hồng, rất nhanh tiểu biến mất tại phía chân trời bên trong. Ầm ầm. Sắc trời lờ mờ, lúc này địa mạch cốc, lôi đình cuồng loạn nhảy múa. Từng đạo tia chớp vạch phá thương khung, đem hư không xé một cái thất linh bát lạc, sau đó rơi hướng sơn cốc ở giữa. Ngoại trừ tia chớp, còn có từng hột hỏa cầu. Mỗi một hỏa đều phảng phất lưu tinh truy rơi. Không khí bị thiêu đốt thành hỏa hồng chi sắc. Mỗi rơi xuống một hạt, mặt đất tiểu rung động lắc lư không thôi, có thể nghĩ, nó đáng sợ kia uy lực. Ngoài ra, kim cương chi khí, phong nhận thủy long cũng đều hóa thành đẹp mắt đáng sợ nảy công kích, trong lúc nhất thời, địa mạch cốc ở vào thập phần tình cảnh nguy hiểm. Cơ hồ bị san thành bình địa. Mà ở này thủ hộ Vân Ẩn Tông đệ tử, cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ rời đi xa xa rồi, cũng không phải bọn hắn bất trung tại cương vị công tác, mà là trước mắt cái này đáng sợ công kích. Cùng địch nhân không có vấn đề gì. Là Âu Dương sư tổ độ kiếp khiến cho địa phương. Mọi người đều biết, thiên kiếp không phải sức người có thể chống cự, như thân bằng hảo hữu tương trợ, chỉ biết được không bù mất,

Tiêu tính toán có người hỗ trợ, 89 phần 10 cũng là hết cách xoay chuyển. Có thể sư tôn thật sự không có người thường có thể so sánh, đơn giản chỉ cần thể hiện ra diệu thủ hồi xuân kỳ tích, đem nàng theo kể cận cái chết kéo tới. Hơn nữa ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền đem nàng trọng thương thai họa ngầm từng cái tiêu nặc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm xúc, Cầm Tâm cũng không tin trượng phu thủ đoạn càng như thế huyền diệu. Làm cho người thuyết phục. Xưng là kỳ tích cũng không có bất kỳ khoa trương chỗ. Hiểu được tiền căn hậu quả, ba cái nha đầu đối với Lâm Hiên tự nhiên càng thêm bội phục. Trong ánh mắt đều có sùng bái cảm xúc. Sư tôn tốt rất giỏi, quả nhiên là không gì làm không được địa phương. Ân, có sư tôn tại, nhất định có thể đả bại vực ngoại thiên ma, ta Vân ẩn tông nhất định đại phóng dị sắc. Nghe mấy cái đồ nhi lấy lòng, Lâm Hiên cũng không khỏi mặt già đỏ lên, thực lực của mình thật là xuất chúng, nhưng là tuyệt không dám nói tam giới vô địch, mấy cái nha đầu thuyết pháp thật sự là quá khoa trương một ít. Chẳng qua hiện nay tam giới không ngớt chiến hỏa, vực ngoại thiên ma ngang ngược càng rỡ, chính cần mọi người tỉnh lại đi. Mắt thấy bốn phía Vân ẩn tông đệ tử cũng đều sĩ khí cao ngang, cái này khiêm tốn, Lâm Hiên cũng tiểu nói không nên lời. Vì vậy lập lờ nước đôi, Lâm Hiên cũng tiểu không làm giải thích rồi. Tốt rồi, vuốt mông ngựa không cần nhiều nói, chúng ta cái này hồi Vân ẩn tông tổng đà. Chúng đệ tử tự nhiên không chút nào dị nghị, Lâm Hiên tay háo hất lên, linh quang hiện ra, một chiếc cực lớn phi thuyền đập vào mi mắt. Trường trăm trượng có thừa, chính là một cái cực lớn phi hành pháp khí, thích hợp phần đông nhân số tu sĩ cùng một chỗ chạy đi. Vân ẩn tông đệ tử nối đuôi nhau bước lên phi thuyền, sau đó Lâm Hiên tay háo bay xuống, một đạo pháp quyết kích xạ ra đầu ngón tay, linh thuyền bị chói mắt vầng sáng bao khỏa, nhanh như điện chớp, như Vân ẩn tông bay đi. Mấy canh giờ về sau, kéo núi non chập trùng đã đập vào mi mắt. Mấy ngày trước ly khai tại đây, Lâm Hiên trong nội tâm lo gấp, hôm nay hái thê thành công vượt qua nguy cơ, Lâm Hiên bình an vui mừng, bên khỏe miệng cũng tiểu không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ. Cầm Tâm ngươi xem. Cái này hộ phái đại trận kỳ thật có thể hướng phía lấy lại để cho bên ngoài lại kéo dài một điểm, để chống địa phương có thể bố trí một ít bẫy dập cấm chế, cùng đại trận phối hợp, kể từ đó, ta Vân ẩn tông tổng đà, tiểu phòng thủ kiên cố rồi. Dắt Cầm Tâm tay đứng ở đầu thuyền, Lâm Hiên câu được câu không cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng rít âm thanh đột khởi, vài đạo đủ mọi màu sắc độn quang chói mắt vô cùng, theo Vân ẩn tông bay ra, nhìn thấy cái kia cực lớn phi thuyền, lại không có chút nào ngừng ý đồ. Cùng Lâm Hiên bọn người gặp thoáng qua. Lâm Hiên không khỏi lông mày trao lên. Cái này thật có chút cổ quái. Nếu là bổn tông đệ tử, tuyệt sẽ không lớn mật như thế, đối với chính mình phi thuyền làm như không thấy. Nếu là từ bên ngoài đến tu tiên giả, lại dựa vào cái gì dám ở Vân ẩn tông nội như thế ương ngạnh, sư huynh sư tỷ vậy mà mặc kệ. Ngạc nhiên, kinh ngạc. Lâm Hiên đem thần thức một phóng mà ra, ở đằng kia mấy đạo độn quang thượng diện đảo qua. Bên trái là một tướng mạo hào phóng đại hán, làm đạo trang cách ăn mặc. Bên phải thì là một thân tài cao gầy nữ tử, dung nhan tú lệ, mặc một bộ đại hồng bộ đồ mới, toàn thân, lại tản mát ra như có như không yêu khí. Hai người này tu vi là cao nhất địa phương. Đều là phân thần kỳ đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp, chỉ có một bước ngắn mà thôi. Về phần còn lại mấy cái, mặc dù cũng phân là thần kỳ cao thủ, nhưng cảnh giới thực lực, rõ ràng đều so hai người bọn họ thấp hơn một bậc. Mấy người quần áo và trang sức tuy nhiên cũng không giống nhau, nhưng ở cổ áo ống tay áo. Tuy nhiên cũng thêu lên mấy cái phong cách cổ xưa chữ triện. Vạn Hiểu Tiên Cung. Là phái này tu tiên giả. Lâm Hiên nhướng mày. Bọn hắn tới đây, lại là vì sao? Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng không có dư thừa cử chỉ. Dù sao tại đây đã tiếp cận tông môn tổng đà, Lâm Hiên cũng không muốn sinh thêm sự cố cái gì. Có nghi vấn, trở về hỏi trước sư huynh sư tỷ làm tiếp định đoạn. Chương 3893, thấp điều lựa chọn. Nói sau bên kia. Cái kia mấy đạo độn quang nhưng lại dừng một chút, trong đó có một đạo ngừng lại. Hào quang thu liễm, lộ ra cái kia áo đỏ nữ tử dung nhan, mặt mũi tràn đầy kinh nghi quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy dao động bất định thần sắc. Thiết sư muội, làm sao vậy? Đạo kia trang nam tử đi vào bên người của nàng, có chút kinh ngạc mà nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh khổ sở, tiêu phảng phất bị cái gì cường đại dị thường tồn tại cho đã tập trung vào. Nữ tử ánh mắt lập lòe. Kinh nghi bất định mà nói. Điều này sao có thể đâu rồi, vi huynh cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, huống chi nơi này là Vân ẩn tông tổng đà, không có khả năng tồn tại vực ngoại thiên ma, liền bọn hắn thái thượng trưởng lão đều đối với chúng ta coi chừng lễ ngộ, hai phái các tu sĩ khác lại không dám không hề kính tâm lý. Nam tử kia nghe xong vốn là kinh ngạc, sau đó cười ha ha mà nói. Cái này có thể khó nói. Cái kia áo đỏ nữ tử trên mặt cảnh giác, như trước không thấy mảy may tiêu mất đạm mạc. Sư huynh có lẽ tin tưởng, tiểu muội chính là đến từ chân linh thế gia, thân có linh thú đế thính huyết thống,

những lao quái vật kia không có khả năng không hề cố kỵ, 89 phần 10 hội liên hợp nhằm vào hắn địa phương. Nghĩ tới đây, thiếu niên họ Long liên tục thở dài, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, mà đang tại đánh cờ Đông Dụ Tiên Hoàng lại đột nhiên tựa đầu nâng lên, ánh mắt chuyển qua, sau đó ánh mắt liền tập trung như Lâm Hiên bên này, vị nào đạo hữu cũng ở chỗ này, không bằng cùng tiến lên đến cùng bổn hoàng đồng hành như thế nào. Bị phát hiện rồi. Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động, cảm thấy kinh ngạc, cái này Đông Dụ Tiên Hoàng hảo cường thần thức. Chính mình khí tức cũng không lộ ra ngoài, chợt nhìn tiểu cùng bình thường tu tiên giả kém phảng phất, như vậy, bọn hắn cũng có thể phát hiện tung tích của mình manh mối, người này thực lực thật cũng không thể quá mức coi thường. Chẳng lẽ cũng lĩnh vực cường giả? Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên. Chỉ là đối phương là hay không có được lĩnh vực, theo biểu hiện ra, là nhìn không ra. Linh giới diện tích rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ số lượng rất nhiều, điểm này, cổ nhân ngược lại là thật không lừa ta. Thấp điều là Lâm Hiên nguyên tắc, nhưng đã bị đối phương nhận ra, không tiến đến gặp một mặt cũng nói bất quá, trong đầu ý niệm trong đầu đụng, Lâm Hiên quay đầu lại, sư huynh, nếu không ngươi cùng Vân Tiên Tử đi trước trong thành tìm kiếm chỗ ở, trong chốc lát tiểu đệ thấy vị này tiên hoàng, sau đó lại đến tìm ngươi, không biết sư huynh định như thế nào. Xem ra cũng chỉ tốt như vậy, sư đệ mọi sự coi chừng. Lẻ loi một mình ngàn vạn đừng cùng đối phương xung đột. Thiếu niên họ Long ẩn ẩn dặn dò, nhưng lại vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ để ý tới được. Lâm Hiên vừa chắp tay, biểu lộ nhưng lại bình thản như lúc ban đầu. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn trải qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể, cái gì đầm rồng hang hổ chưa từng xông qua, trước mắt điểm ấy tiểu chẳng diện, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Huống chi mình cùng đối phương không oán không cừu, vị này Đông Dụ Tiên Hoàng trừ phi đầu có vấn đề. Nếu không lại làm sao có thể cùng mình gây khó dễ. Sư huynh quan tâm sẽ bị loạn, thật sự là quá lo đi một tí. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, toàn thân tinh mang nổi lên, nhanh như điện chớp, như Đông Dụ Tiên Hoàng ngự liễn bay đi. Ven đường cung tần thị nữ, đủ loại quan lại giáp sĩ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người này rõ ràng tiểu leo lên hoàng đế tọa giá, không khỏi quá sợ hãi, người đến nếu là thích khách, bọn hắn có thể toàn bộ tội không dung xá. Ngược lại là tiên hoàng vợ chồng. Sắc mặt tất cả đều bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn có chứa vui vẻ. Chương 3901, Cửu Thánh Linh Cửu. Phần này khí độ, chính là Lâm Hiên, cũng cảm thấy không tầm thường, phi thường tò mò, như thế thực lực thông thiên tu tiên giả, tại sao không có được thỉnh mời tham gia bản đảo buổi lễ long trọng đâu. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một chuyến mà qua, Lâm Hiên liền không cổ họng không ti hướng về phía hai người ôm quyền hành lễ, tiên hoàng phu thê, thật lớn danh khí, Lâm mộ lúc này hữu lễ. Đạo hữu họ Lâm. Khí độ ung dung Đông Dụ Tiên Hoàng cũng không khỏi được cả kinh, ta xem đạo hữu, là cùng Vân Ẩn Tông Long đạo hữu cùng đi, chẳng lẽ chính là sư đệ của hắn, đạo hữu thế nhưng là tên một chữ một cái hiên chữ. Đúng vậy, chính là ta, không thể tưởng được Lâm Mộ chính là một điểm danh khí, Tiên Hoàng cũng có nghe qua. Lâm đạo hữu quá mức khiêm rồi, người tên đầy tâm giới, ai không tâm phục, như đạo hữu đều chỉ tính có một chút điểm danh khí, vợ chồng chúng ta, chẳng phải đã thành thâm sơn cùng cốc nhân vật. Vậy cũng thì càng thêm làm trò cười cho người trong nghề rồi. Em hai thanh âm truyền vào cái thai, nói chuyện đấy, nhưng là vị kia mũ phượng khăn quàng vai cung trang mỹ phụ. Đối mặt nàng này trêu ghẹo, Lâm Hiên cũng chỉ có ngạc nhiên cười khổ. Hắc, tiên minh đại hội thật đúng là tàng long ngoại hổ, không thể tưởng được liền Lâm đạo hữu vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Đạo hữu nếu như đến rồi nơi này, sao không bên trên quả nhân ngự liền uống một chén rượu nhạt đâu rồi, dù sao có thể ở nơi đây gặp nhau. Cũng xem như ta và ngươi duyên phận không thấp. Tiên hoàng khách khí, đạo hưu đã có hảo ý, cái kia Lâm mộ cũng liền từ chối thì bất kính rồi. Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thân hình lóe lên, bước chân liền như cái kia ngự liễn bước đi. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Cái kia Đông Dụ Tiên Hoàng đầu vai lay nhẹ, thân hình một chút mơ hồ, rõ ràng liền tới đến rồi xe hoa trước bên cạnh. Sau đó không nói hai lời, thân theo trưởng lên, như lấy Lâm Hiên vô mà đi. Biến khởi vội vàng. Hơn nữa một trưởng này tới thập phần đột ngột, dường như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, đem Lâm Hiên tránh né góc độ tất cả đều bao phủ đi vào. Đánh lén. Hết lần này tới lần khác trên mặt của đối phương nhưng không có sát khí. Đến tột cùng là che giấu vừa vặn, hay vẫn là có khác cái gì dự tính. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ như cũng là vô kinh vô hỉ, tay phải nâng lên, đồng dạng một trưởng hướng mặt trước đập đi. Hắn một trưởng này, vô thanh vô tức, chỗ đánh ra phương vị, càng là bụng dạ thẳng thắn. Nhưng mà lại dùng phá vỡ kém cỏi, trực tiếp phát huy ra bất khả tư nghị hiệu quả, trước người tầng tầng trưởng ảnh lập tức biến mất không thấy. Ba một tiếng truyền vào cái thai, cùng Đông Dụ Tiên Hoàng chạm nhau một trường, hai người thân hình đều là có chút nhoáng một cái. Toàn bộ quá trình nói đến có chút không hợp thói thường, một chút cũng không giống độ kiếp cấp tu sĩ khác đang thử dò xét so chiêu cái gì, ngược lại cùng thế tục người trong võ lâm rất có vài phần chỗ tương tự. Nhưng mà cái này chỉ là biểu tượng mà thôi, một trưởng này uy lực, đủ để di sơn đảo hải, chỉ có điều hai người đều làm được hàm mà không lộ, cho nên từ bề ngoài bên trên nhìn không ra mà thôi. Một trưởng cân sức ngang tài, nhưng mà hai người nhưng không có động thủ lần nữa rồi. Đạo hữu đây là ý gì? Lâm Hiên thanh âm như cũng là nhàn nhạt địa phương. Hắc hắc, đạo hữu bỏ qua cho, quả nhân chẳng qua là thấy cái mình thích là thèm, dù sao Lâm huynh đệ thật lớn danh khí, ta chỉ là muốn xem một chút, nổi danh phía dưới, có hay không tương xứng, nếu không, nếu là lừa đời lấy tiếng đồ, có thể không có bản lĩnh leo lên quả nhân cái này ngự liên đấy. Đông dụ tiên hoàng cười ha ha mà nói, tựa hồ tuyệt không lo lắng Lâm Hiên nổi giận. A, đạo kia hữu có thể thăm dò đi ra. Hắc hắc, đạo hữu cảm thấy một chiêu, lại có thể có bao nhiêu tác dụng, bất quá Lâm huynh đệ có tư cách leo lên ta ngự liễn, điểm này ngược lại là không hề nghi ngờ rồi. Mời. Nói xong Đông dụ tiên hoàng đưa tay quất xuống, tự mình đón khách. Như vậy đa tạ rồi. Lâm Hiên chắp tay hoàn lễ, sau đó thân hình phiêu hốt, liền tới đến ngự liễn lên. Hôm nay nhìn thấy Lâm huynh phong thái, tiểu muội cũng trong nội tâm vui mừng, trong lúc vội vã không có vật gì tốt chiêu đãi, xin mời đầy uống gấp đôi cửu thánh linh tửu, thường thường cái này rượu ngon hương vị như thế nào. Ngự liễn phía trên, vị kia hoàng hậu nương nương cũng đứng lên, hai tay nâng chén, đem một hổ phách màu sắc linh tửu đưa tới. Lâm Hiên không dám lãnh đạm, tiếp nhận cảm ơn. Hai tay bưng lấy vật ấy, đem thần thức vừa để xuống mà ra. Sau đó trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần vẻ chần chờ. Ha ha, Lâm huynh kiến thức uyên bác, chắc hẳn đã nhìn ra rượu này bất phàm đã đến. Đông dụ tiên hoàng cười ha ha thanh âm truyền vào cái thai. Quá cụ thể không hiểu được, nhưng chắc chắn cũng nhìn ra vài phần không giống người thường chỗ. Người bình thường nếu là uống hạ vật ấy, chỉ sợ sẽ ruột đứt bụng nát mà chết rồi. Lâm huynh nói đùa, há lại chỉ có từng đó là ruột đứt bụng nát đơn giản như vậy, nếu là tu vi hơi yếu, uống ta đây cửu thánh linh cửu, lập tức chính là nguyên anh tăng dã, hồn phi phách tán, liền nhảy vào luân hồi cơ hội cũng không có. A, nói như vậy, tiên hoàng lấy ra đại khách đấy, nhưng là một ly rượu độc rồi hả? Rượu độc, điều này cũng chưa hẳn, mấu chốt còn muốn nhìn uống rượu chi nhân thực lực. Như thế tiên phúc có thể hay không tiêu thụ được rất tốt. Đông dụ tiên hoàng trên mặt biểu lộ lại không hề hấy náy chi ý, lời thề son sắt thanh âm chuyển vào đến trong lỗ thai. Cái này thuyết pháp còn có thú, có thể hay không giải thích được càng tường tận một ít. Lâm Hiên trong đôi mắt quang mang kỳ lạ chớp động không thôi. Bùn hoàng nếu như xuất ra như thế bảo vật, trong đó ảo diệu đương nhiên muốn như đạo hữu giải thích rõ ràng, nếu không đạo hữu uống xong bảo vật này, nhưng lại ngay cả lai lịch của nó cũng không hiểu được, chẳng phải là phung phí của trời. Đông dụ tiên hoàng thanh âm truyền vào cái thai, sau đó nuốt một miếng nước bọt. Được rồi, hoàng hậu, hay vẫn là ngươi tới nói một chút. Nô tỳ tuân chỉ. Cái kia cung trang mỹ nhân dịu dàng khẽ chào, sau đó quay đầu lại, chưa từng nói trước lời, rượu này là bổn cung sản xuất, liền để ta làm như đạo hữu giải thích. Làm phiền nương nương. Cửu thánh linh cửu, danh như ý nghĩa, chỉ dùng để 9 loại chân linh chân huyết làm nguyên liệu, hơn nữa mấy trăm loại kỳ hoa dị thảo sản xuất, luận hiệu quả, càng hơn qua trong truyền thuyết bách hoa cửu. Chính là so với bản đảo thánh quả, quý hiếm trình độ cũng chênh lệch dường như, chẳng qua là không thể để cho người đem lĩnh vực tìm hiểu, nhưng ở phương diện khác một ít thần hiệu, chỉ sợ còn muốn còn hơn thánh quả. Cái gì, dùng 9 loại chân linh chi huyết sản xuất? Dù là Lâm Hiên kiến thức uyên bác, giờ này khắc này, cũng không khỏi được quá sợ hãi, cái này nguyên liệu quý hiếm, quả thực có chút kinh thế hai tục, không biết là cái nào vài loại chân linh đâu. Lâm Hiên nói đến đây, còn âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Kể cả Du Thiên Côn Bằng, Lê Hống, Long Huyết Tu La Trù, Phi Thiên Long Công, Bách Đầu Trùng, Đề Long, cùng với lục sĩ cốt cựu 9 loại chân linh. Cái gì? Lâm Hiên nghe đến đó, cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Hắn cùng với chân linh tiếp xúc nhiều, phóng nhãn tầm giới, cũng không có người có thể đưa ra phải. Nhưng mà cái này 9 loại chân linh, cũng khoảng chừng trên điện tịch nghe nói, chính thức đấy, căn bản cũng không có cơ hội thấy. Có thể nói, cái này 9 cái gia hỏa, cho dù ở chân linh ở bên trong, cũng vô cùng hiếm thấy. Hầu như mỗi một loại, đều thân hàm kịch độc. Dùng bọn chúng linh huyết sản xuất linh tiểu, hiệu dụng có thể nghĩ rồi. Chính là phóng tới tiên giới, chỉ sợ cũng tính kỳ độc, chân tiên uống vẫn lạc, bề ngoài giống như cũng có nhiều khả năng đấy. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên do dự lâm vào lưỡng nan rồi. Chương 3902, sâu không lường được. Uống hay vẫn là không uống? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Như thế nào, Lâm Hiền đệ thế nhưng là sợ thực lực của chính mình chưa đủ. Đông dụ tiên hoàng trên mặt lộ ra vài phần trêu tức. Nói khích tướng cũng không đủ. Đạo hữu là muốn xem ta chê cười sao? Lâm Hiên ngẩng đầu,

Đương nhiên, tại đây cũng có giáp sĩ tuần tra. Số lượng có lẽ không có bên ngoài nhiều, nhưng luận chất lượng, tắc thì rõ ràng không thể so sánh nổi rồi. Thuần một sắc ly hợp, đầu lĩnh, tắc thì ít nhất là động huyền cấp bậc tu tiên giả, thậm chí, còn có phân thần kỳ đại năng tỏa chân không sai chỗ. Chú ý, bọn hắn chỉ là tuần tra. Một đường đi tới, Lâm Hiên ba người cũng nhận được nhiều lần tra hỏi. Đương nhiên, chỉ cần hiểu rõ thân phận của bọn hắn, hết thảy mọi người, đều cùng kính cho đi. Thiếu niên họ Long cùng Vân Nhược Nhan cũng thì thôi, Lâm Hiên Lâm Lao Tổ, đây chính là danh khắp thiên hạ nhân vật. Một ít độ kiếp cấp bậc đại năng, đối với hắn như kỳ tích quật khởi có lẽ trong lòng còn có đáng nghi, cho rằng tin đồn, không khỏi thêm mắm thêm muối, đem Lâm Hiên thực lực nói ngoa quá lời rất nhiều. Đều tập trung đầy đủ hết lực lượng, muốn đem Lâm Hiên đánh cho thất linh bát lạc. Nhưng phía dưới tu tiên giả, đối với Lâm Hiên thế nhưng mà kính sợ bội phục, ai không muốn nhất phi trùng thiên, trở thành đỉnh cấp nhân vật. Lâm Hiên câu chuyện, quá dốc lòng rồi, nói ngắn lại, cũng không có chỉ hoan bao lâu, rất nhanh, bọn hắn tiểu tiếp cận cái kia cực lớn quảng trường rồi. Chương 3907, nhắc như chuột. Khoảng cách gần xem, quảng trường này càng phát ra to đến không hợp thói thường, chiếm diện tích chỉ sợ có mấy vạn mẫu. Nung Nguyệt Thành rất khó tìm đến như vậy một khối đất trống, cảnh vật trước mắt, đều là dùng không gian bí thuật, cho biến hóa đi ra. Nhưng cái này không giống với huyễn thuật, trong cấm chế, sở hữu núi đá cây cối, đều có được thật thể. Nghe có chút không hợp thói thường, nhưng đừng quên tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, có thể sáng tạo ra như vậy kỳ tích, cũng coi như không được cái gì. Tiên đạo minh tuy nhiên chưa tuyển ra minh chủ, có thể luận nhân lực vật lực, nhưng lại mãi long giới không hề tranh luận nhân tài kiệt xuất. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Mà đúng lúc này, du dương tiếng chuông tiến vào lỗ thai, thanh thúy mà phong cách cổ xưa, đại biểu cho tiên minh đại hội rất nhanh muốn khai mạc. Lâm Hiên ba người đột quang, cũng không khỏi giống như lấy tăng tốc, dù sao trọng yếu như vậy nơi, muộn luôn luôn một ít nói bất quá. Rất nhanh đi vào quảng trường, chỉ thấy mặt khác bố trí cũng tỉnh không phiền phức. Ở bên trong trên đất trống bày biện một ít cái bàn. Đương nhiên, số lượng cũng không rời phổ, chỉ có gần trăm số lượng. Có thể ở chỗ này, đạt được một cái chỗ ngồi, hoặc là một phương bá chủ, hoặc là tiểu là hay không tất cả đại thực lực nhân vật đầu não. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, liền phát hiện Vân Ẩn Tông chỗ ngồi. Nhưng mà hắn lại nhíu mày. Bởi vì Vân Ẩn Tông vị trí, cũng không phải tại phía trước nhất, mà là thoáng dựa vào sau hơi có chút. Nếu là bình thường, điểm ấy biến hóa ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng đừng quên, giờ này khắc này, thế nhưng mà tiên đạo minh để cử minh chủ, Vân Ẩn Tông làm như sáng lập nên liên minh bốn thế lực lớn một trong. Rõ ràng theo hạch tâm bị bài trừ đi ra ngoài. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Thiếu niên họ Long sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Tuy nhiên cũng nghĩ đến Vân Ẩn Tông sẽ bị xa lánh, nhưng cũng chưa từng đoán trước, đối phương rõ ràng quá phận đến loại này hoàn cảnh. Thiên minh đại hội chưa bắt đầu. Đang tại theo bốn phương tám hướng tu sĩ. Đây quả thực là vẽ mặt. Đưa Vân Ẩn Tông thể diện ở chỗ nào? Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Lâm Hiên sắc mặt tuy nhiên như trước nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng trong nội tâm, kỳ thật đã là rất không sướng rồi. Nếu là cho là mình đã vẫn lạc, như thế đối đãi Vân Ẩn Tông còn dễ nói. Hôm nay chính mình trở lại tin tức đã truyền ra, còn cố ý làm như vậy, cái kia chính là cố ý cùng mình gây khó dễ rồi. Hừ, muốn cho mình một cái khó chịu nổi, ra vai phủ đầu thật không? Thực là một đám ngu xuẩn. Thấp điều là Lâm Hiên nguyên tắc. Nhưng đối phương đã khi dễ đến cùng bên trên, tiểu tuyệt không có tiếp tục nhẫn mại vừa nói. Nếu không láo hổ không phát huy, thật đúng là đương chính mình là sinh bệnh tiểu hoa miêu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lại không có lập tức nổi giận, mà là bất động thanh sắc như Vân Ẩn Tông châu ngồi bay qua rồi. Lâm sư đệ, ngươi. Lâm Hiên chọn lựa như vậy, lại để cho thiếu niên họ Long trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Hiên thần thông, trong lòng của hắn tin tưởng, như vậy khí, sao có thể đủ nói nhẫn tiểu nhẫn đâu này. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng không thể đồng môn tầm đó, nổi lên cái gì tranh chấp. Trong lòng của hắn tuy nhiên bất mãn vô cùng, lại cũng chỉ có đi theo Lâm Hiên, như Vân Ẩn Tông châu ngồi chậm rãi bay đi. Một màn này cũng rơi vào phụ cận tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ trong mắt. Trong lúc nhất thời, chúng tu biểu lộ khác nhau, có kinh ngạc, hiểu được ý, có thương cảm, có khinh thường, đương nhiên cũng có khiếp sợ. Nói ngắn lại, đủ loại cảm xúc biểu lộ, một lời khó có thể nói tận. Vân Ẩn Tông bị bài trừ hạch tâm, cái này là như thế nào vũ nhục, mọi người đều tâm lý nắm chắc, trước khi cũng nghĩ qua Vân Ẩn Tông tu sĩ, nhất là cái kia danh khắp thiên hạ Lâm Hiên, sẽ như thế nào phản ứng. Vốn chờ mong vô cùng, không nghĩ tới lại là như thế này một cái vô thành vô tức kết cục. Những e sợ cho kia thiên hạ bất loạn tu tiên giả, thậm chí hư âm thanh đại tố. Lâm Hiên không phải rất rất giỏi sao? Hắn nếu thật có thực học, như thế nào chịu thụ vũ nhục như vậy, như thế nói đến, cũng không quá đáng là một cái lừa đời lấy tiếng chi đồ. Trong lúc nhất thời, ông nghị luận ầm ĩ phiền phức, nhưng mà dùng Lâm Hiên thần thức, nhưng có thể rõ ràng dị thường truyền vào lỗ thai. Cờ rốt, thiếu niên họ Long hàm răng cắn chặt, thậm chí đều không bị khống chế run rẩy lên, sư, sư đệ. Sư huynh không cần phải nói, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Đối mặt như vậy trào phúng, Lâm Hiên nhưng như cũ không vội không giận, khí định thần nhàn. Có thể, thiếu niên họ Long còn muốn nói sau, lại bị Vân Nhược Nhan kéo lại, Long huynh, chúng ta chợt nghe Lâm tiền bối phân phó. Nữ tử thận trọng, Vân Nhược Nhan năm đó, càng là cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, đã tham gia mãi Long chân nhân tân hôn đại hỷ, biết rõ Lâm Hiên tính cách, tuyệt không phải nhát như chuột. Năm đó hay vẫn là phân thần kỳ, tiểu dám đối mặt bảo xà băng phách, hơn nữa đang tại các nàng mặt, đem thiên nguyên thánh tổ cho làm thịt. Cái này là bực nào hung hăng càng quái, hạng gì khí phách. Không có đạo lý, năm đó Lâm Hiên, dũng cảm quả lệ, hôm nay sự dịch thời gì, tiến cấp tới độ kiếp kỳ, ngược lại trở nên nhát như chuột. Như vậy hắn làm như vậy, hơn phân nửa tiểu là có ý định khác rồi. Trông thấy Vân Nhược Nhan xử tới ánh mắt, thiếu niên họ Long trong nội tâm khẽ động, hắn cùng với Lâm Hiên tuy nhiên trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nói như thế nào, cũng là làm hơn 1.000 năm sư huynh đệ, đối với hắn rất hiểu rõ, vô luận như thế nào, cũng là tại Nhược Nhan tiên tử phía trên. Lâm sư đệ trí dũng song toàn, chưa bao giờ là nhát gan sợ phiền phức tu tiên giả, đối mặt như vậy nhục nhã, còn khí định thần nhàn, nhất định là có kế hoạch khác cùng ý định. Nhất niệm đến tận đây, thiếu niên họ Long tâm bình khí hòa. Lao thần khắp nơi ở Lâm Hiên bên cạnh ngồi xuống. Hắn phản ứng như vậy, tự nhiên khiến cho hư âm thanh vô số, Vân ẩn tông hai vị thái thượng trưởng lão, đều bị miêu tả được nhát gan sợ phiền phức chi đồ. Phía trước trên chỗ ngồi, độ kiếp kỳ lão tổ phản ứng thì là tất cả không giống nhau. Có mặt mũi tràn đầy xem thường, cho rằng Lâm Hiên quả nhiên bất quá là lừa đời lấy tiếng chi đồ, cũng có, tắc thì cảm thấy kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống, lâm vào trầm tư biểu lộ rồi. Xa lánh Vân ẩn tông là bọn hắn cộng đồng làm ra lựa chọn. Trước đó cũng nghĩ qua, Vân ẩn tông đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Nhưng trước mắt, thật sự có chút không hợp thói thường. Không nói đến, Lâm Hiên đã trở lại, tiêu tính toán hắn không tại, cũng không có đạo lý nén giận đến tình trạng như thế. Dù sao tiểu tính toán cao đoàn chiến lực có chỗ thiếu thốn, nhưng Vân ẩn tông những năm này phát triển nhanh chóng, chỉnh thể chiến lực cũng là có chút không tầm thường. Hơn nữa tiên đạo minh thành lập, Vân ẩn tông xuất lực rất nhiều, bị như vậy xa lánh, về tình về lý, đều có lẽ theo lý cố gắng một phen. Có thể hắn lại cái gì cũng không làm, kỳ thật không phải quá kỳ quái. Bệ hạ, ngươi xem. Ngoại trừ tiên đạo minh vừa thành lập lúc mấy đại cự đầu, lần này còn rất nhiều cấp quan trọng nhân vật, nói thí dụ như Đông Dụ tiên hoàng vợ chồng. Bọn hắn tất cả đều ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên. Nói là xem lễ. Nhưng đối với vị trí minh chủ, cũng là nhìn chằm chằm địa phương. Vị kia hoàng hậu nương nương lặng yên thi triển thần niệm truyền âm chi thuật, đang ngồi độ kiếp kỳ lão quái vật, hiểu rõ nhất Lâm Hiên đáng sợ, không phải hai người bọn họ không ai có thể hơn. Tại Nùng Nguyệt Thành bên ngoài, hai người thi triển tất cả vô liếng, đều không có thăm dò ra Lâm Hiên trước người như thế nào. Nhưng có một điểm là khẳng định. Cái này Lâm Hiên, tuyệt không phải là hư danh chi đồ, thực lực chi đáng sợ, có lẽ còn muốn không thể thắng được đồn đãi rất nhiều. Chương 3908, đống nhiên nổi tiếng. Nếu không, cũng không trở thành cựu thánh linh tiểu đối với hắn không dùng được. Cường giả như vậy, đối mặt như thế nhục nhã, nén lớn giận, đây không phải là quá kỳ quái. Cho nên hoàng hậu nương nương mới cảm giác không ổn. Ngươi đừng hỏi ta, quả nhân cũng là một chút cũng nhìn không thấu tiểu gia hỏa này, chỉ là hắn tuyệt không phải đèn đã cạn dầu, vũ nhục người khác, người cũng nhục chi, cái này mấy lao quái vật, muốn cho hắn một hạ mạ huy, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, 89 phần 10 hội đem chính mình khiến cho đầy bụi đất. Đông Dụ tiên hoàng từng chữ nói ra mà nói, đương nhiên, cũng là dùng truyền âm nhập bí chi thuật. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Đã nhìn không thấu, cái kia cũng không cần làm nhiều phỏng đoán, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt rồi. Trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Tiên đạo minh mấy đại tông môn giúp nhau xa lánh, đối với chính mình mà nói, có thể tính toán làm một cái tin tức tốt. Tiên hoàng vợ chồng bất động thanh sắc, mà đúng lúc này, linh quang hiện hiện mà ra, đã có ba người xuất hiện ở quảng trường ở trung tâm. Chỗ ấy có một cái bạch ngọc dựng đài cao, cho nên lộ ra thập phần dễ làm người khác chú ý. Hai nam một nữ. Bên trái là một tiên phong đạo cốt lão giả, nhưng mà trên người lại có khiến người hít thở không thông linh áp một để đó mà ra. Mà ở bên người của hắn, đứng đấy một vị dáng người thon dài mỹ nữ, khí tức nhưng lại cân nhắc bất định địa phương. Về phần cuối cùng một cái, hai dài bích mục, rất rõ ràng yêu tộc. Ba người đều là độ kiếp cấp bậc nhân vật. Vạn Yêu Tông, Hắc Phượng Cốc, còn có tiểu là thanh danh hiển hách Vạn Hiểu Tiên Cung rồi.

Phượng Hoàng rất giỏi sao, gây nóng nảy ta, giống nhau đem ngươi làm thịt rút hồn luyện phách. Lâm Hiên thanh âm lạnh lùng truyền vào cái thai, như trước ngang ngược càn rỡ. Ở đây tu tiên giả đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là họ Long thiếu niên trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình, thật sự là Lâm Hiên trước sau tương phản quá mức không hợp thói thường. Một đầu huyết mạch thuần khiết Phượng Hoàng, mặc dù không phải chân linh, thực lực cũng rất đáng sợ, Lâm Hiên rõ ràng hoàn toàn nhìn như không thấy. Quá kiêu ngạo rồi. Cô gái áo đen kia trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, thần sắc gâm tình bất định biến hóa không thôi, sau đó đối mặt mọi người chú ý, nàng rõ ràng không có nổi giận, mà là ngoài dự đoán mọi người hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào, đạo hữu trách cứ phải là, lúc trước là nhỏ muội sai, nhưng tu tiên giới bản chính là cường giả vi tôn đấy, lúc trước, chỉ nghe thấy một ít lời đồn đại vỡ lời nói, ai biết Lâm huynh có hay không có chân tài thực liệu đấy, cho nên có một chút thất lễ, mong giang đạo hữu bỏ qua cho. Ngạc nhiên, kinh ngạc. Hát Phượng Yêu Vương lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tu tiên giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hầu như cho là mình nghe lầm. Mọi người đều biết, Phượng Hoàng là cao ngạo, có thể đối mặt Lâm Hiên khiêu khích, nàng rõ ràng túi xuống cao quý chính là đầu lâu, có lầm hay không. Lâm tiểu tử tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng đáng giá thân phận cao quý chính là Phượng Hoàng như thế ăn nói khép nép sao. Chẳng lẽ là có âm mưu? Đông dụ tiên hoàng trong mắt thì có tinh mang hiện lên, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mà trong trận, Lâm Hiên cũng đã quay đầu lại, Vạn Hiểu Tiên Quân rõ ràng cũng hướng hắn chắp tay, lúc trước Lao Phu làm dễ dàng, là có một ít không ổn, ở chỗ này cho đạo hưu bồi tội rồi. Liên vị này thượng cổ tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên chiếm hết thượng phong, biểu hiện ra nhìn, nhất thời phong quang vô lượng, nhưng mà đây cũng là để mà nâng giết họa thủy đông dẫn kế sách. Lâm Hiên không rõ ràng làm sao. Hắn hiểu được. Nhưng Lâm Hiên cũng không để ý bước vào đối phương bố tốt trong cạm bẫy. Có âm mưu thì như thế nào? Đều muốn đoạt được minh chủ, muốn đem hết thể chướng ngại quét dọn, đối phương âm mưu cũng tốt, quỷ kế cũng à, Lâm Hiên cũng không ý định trốn, đường đường chính chính đối mặt, mới có thể để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Hơn nữa hai người này tuy là gậy ông đập lưng ông, nhưng tính toán đấy, cũng không phải Lâm Hiên một cái. Hắc Hùng Vương trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Bị mọi người bỏ qua hắn nguyên bản cũng rất khó chịu, lúc này hai người đồng bạn lại trước sau chịu thua, càng làm cho hắn từ trong tâm rỗi ra, toát ra một cỗ lửa giận, phì, nhát như chuột. Hắn hung hăng nổ một bãi nước miếng nước bọt, nhìn như Lâm Hiên ánh mắt, cũng tràn ngập sát khí rồi, tiểu tử, bọn hắn sợ hãi kiêng kỵ ngươi, buồn vương thế nhưng là không để mình bị đẩy vòng vòng đấy, ta đến hỏi ngươi, ngươi mấy ngày trước, có hay không giết một đầu hắc hùng quái dị? Hắc hùng quái dị, nói như vậy, phái yêu vật kia theo dõi Lâm Mộ đấy, cũng chính là ngươi rồi. Lâm Hiên lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi, vậy mà để cho ta cháu yêu vẫn lạc, buồn vương nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách, vì ta cháu yêu báo thủ. Hắc Hùng Vương lập tức nổi trận lôi đình rồi, tục ngữ nói, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn nguyên bản liền nhìn Lâm Hiên khó chịu, giờ này khắc này, càng là hận chi sâu sắc, thể muốn không đội trời chung rồi. Chương 3910, nổi giận Hắc Hùng Vương. Dương cung bạc kiếm. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí hầu như ngưng kết. Thâm trầm sát cơ chậm rãi tỏ khắp mà ra. Hắc Phượng Yêu Nữ cùng Vạn Hiểu Tiên Quân liếc nhau, đáy mắt ở chỗ sâu tròng, đều lộ ra tốt sắc. Bày ra chi dùng yếu. Quả nhiên làm ra họa thủy đông dẫn hiệu quả. Cái kia Lâm tiểu tử là thật kim hay vẫn là gỗ mục, khiến cho cái này nhức đầu buồn hùng xung phong đi dò xét một chút tốt rồi. Bất luận ai thắng ai thua, bọn hắn cũng có thể bình yên ngồi thu cái kia ngư ông đắc lợi rồi. Lâm tiểu tử, nếu như ngươi là hiện tại bó tay chịu trói, còn có thể ít được rất nhiều khổ sở, nếu không buồn vương trong chốc lát đem ngươi bắt được, nhất định rút hồn luyện phách. Hắc Hùng Vương gào thét thanh âm truyền vào cái thai, bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ. Ngu xuẩn, Lâm Hiên biểu lộ nhưng là lạnh như băng đấy. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi bị người làm vũ khí sử dụng vẫn còn không tự biết, ngươi ngu xuẩn như vậy cũng không biết là như thế nào tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ đấy. Lâm Hiên lời này ý hữu sở chỉ, hiển nhiên khác hai gã lao quái vật kế sách đã bị hắn nhìn phá. Hát Phượng Yêu Nữ cùng Vạn Hiểu Tiên Quân nghe, cũng không khỏi hai hàng lông mày trói chặt, mãng phu không có gì đáng sợ đấy, mà cái này họ Lâm tiểu gia hỏa, lại phản ứng nhanh chóng, ý nghĩ linh hoạt. Hắn nếu như đem chính mình cạm bẫy khám phá, còn không hề cố kỵ bước vào, hiển nhiên tin tưởng mười phần. Hai người trong mắt đều toát ra thần sắc lo lắng, nhưng rất nhanh rồi lại trở nên lạnh nhạt đi lên. Lúc này lo lắng những thứ này vô sự vô bổ, hay là trước chờ hắn cùng Hắc Hùng Vương một trận chiến phân ra thắng bại, sau đó làm tiếp định đoạt. Rồi hay nói bên kia, nghe Lâm Hiên đề điểm, Hắc Hùng Vương không chỉ có không có hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược lại càng thêm nổi giận, tiểu gia hỏa, xính miệng lưỡi lợi hại tính là cái gì hảo hán? Có dám cùng bổn vương một trận chiến? Cùng ngươi một trận chiến? Lâm Hiên biểu lộ như trước lạnh nhạt, không biết có một câu, đạo hữu có từng nghe nói? Cái gì? Hắc Hùng Vương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lâm Hiên từng chữ một thanh âm truyền vào cái tai, bên khỏe miệng tràn đầy vẻ trâm trọng. Ngươi nghĩ mình rất giỏi sao? Nếu như đều muốn chết, Lâm Mộ tự nhiên nguyện ý tiễn đưa đạo hữu đoạn đường đấy. Ngươi!